Phong Thần Châu, chương 2123, ta không muốn theo ngươi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đột nhiên có hơi hối hận vì gọi Tần Ninh xuống. 9 vạn năm trước cũng có một người định xuyên qua thông đạo, nhưng mà người kia khiến nó cảm thấy nguy hiểm, cho nên nó đẩy người đó ra khỏi vết nứt không gian. Nhưng thật không ngờ, 9 vạn năm sau người đến chỗ này dường như còn khó chơi hơn cả người trước đó nữa. Sớm biết như vậy thì, trong lòng bản nguyên có chút không cam lòng, Tần Ninh bây giờ không ngừng ngưng tụ xuất ra từng đường huyền văn, leo lên bên trên dây xích sắt, bên trên tế đàn, tia sáng bắn ra bốn phía, từ từ, sợi xích sắt đung đua, phát ra tiếng leng keng. Cùng lúc đó, ở một đại lục cách xa 100 triệu vạn dặm trong thế giới trung tâm lòng đất, Cửu Tế Tự sắc mặt trắng bệch, đáng giận, Cửu Tế Tự mắng to một tiếng, gầm thét lên. Đại lục bản nguyên bị tên tiểu tử kia phát hiện ra rồi, đáng giận. Bản Tế Tự đích thân tìm cách, mười mấy vạn năm rồi, Cửu Tế Tự rất tức giận, chủ tính mười mấy vạn năm để có được đại lục bản nguyên của Cửu U đại lục, mà bây giờ, quả của mình lại bị người ta hái mất, sao có thể không tức giận cho được. Cùng lúc đó, Tần Ninh từ từ chuyển động, két, một sợi xích sắt rơi xuống khỏi tế đàn, ngay sau đó, sợi thứ hai, sợi thứ ba, một sợi lại một sợi xích sắt rơi xuống, thời gian chậm rãi trôi qua, 9 sợi xích sắt hoàn toàn đứt gãy, ánh sáng bản nguyên dần dần tiêu tan, cuối cùng phô bày ra bộ dạng bản nguyên, giống như một hạt giống lớn bằng ngón tay cái, mang theo màu xanh nhàn nhạt, được giải thoát rồi, bản nguyên bây giờ lộ ra vẻ hưng phấn không thôi, bay lượn ở giữa không trung, bản nguyên bây giờ đã khôi phục sự tự do, mừng rỡ không diễn tả được bằng lời, đi theo ta đi. Tần Ninh bây giờ đưa tay ra, mở miệng nói. Ta không muốn theo ngươi rời đi, cách chương.